phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Video ngắn. Chào mọi người, ta là đặc án tổ nhân viên công tác Giang Trước. Hôm nay từ ta vì các vị phổ cập khoa học một ít an toàn tri thức. Chủ đề là chuyển phát đựng mặt trái ý nghĩa hình ảnh sở mang đến bất lợi ảnh hưởng, video chung. Giang Trước ngồi ở một cái bàn mặt sau, trung quy trung củ mà xuyên một thân đặc án tổ màu xanh xám chế phục. Trên đầu mang cùng sắc hệ mũ, đôi tay đáp ở trên mặt bàn, mười ngón giao nhau hư năm mơ siêu không biết vì cái gì. Hắn bên cạnh còn bãi một mặt tiểu gương, đây là hắn lần đầu lấy như vậy hình tượng xuất hiện ở công chúng trước mặt, cho dù Giang Trước biểu tình cùng tìm từ đã đứng đắn tới rồi không thể lại đứng đắn. Này video một chút đi vào, vẫn là lập tức có không ít người chú ý điểm lúc ấy đã bị mang oai, chưa bao giờ xem tri thức phổ. Cập khoa học ta là thấy bìa mặt đẹp mới điểm tiến vào. Sau đó phát hiện quả nhiên soái A chính là bởi vì đẹp tiểu ca ca đều nộp lên cho quốc gia. Ta mới có thể đến bây giờ đều không có đối tượng sao? Ta dựa muốn chết, người này không phải Giang Trước sao? Hắn cư nhiên vào đặc án tổ. Đã lâu không phát hiện ta idol. Hắn hảo soái. Ta viên mãn nha, Giang thiếu gia xuyên chế phục bộ dáng thật là quá mê người. Lệ nóng doanh tròng, ha ha ha, vì cái gì muốn phóng tiểu gương? Mỹ nhân tiêu xứng sao? Ở một mảnh nhan cẩu nhóm tiếng hoan hô chung, cũng có người chú ý tới Giang Trước mở màn khi lời nói. Đặc án tổ đây là phải đối phía trước bánh kem đầu kia sự kiện làm ra đáp lại đi. Hảo chờ mong, bọn họ sẽ như thế nào giải thích ra? Thật sự làm chúng ta thấy quỷ sao? Này phía trước, Dương gia sự đã bị báo chí đưa tin qua. Đối này giải thích chính là lọt vào tà thuật nguyền rủa lúc sau. Bởi vì chuyển phát bất lương hình ảnh kích phát, khiến cho cực đại chú ý thế giới này huyền học thập phần phát đạt. Không riêng hình thành tương quan sản nghiệp, một ít nguyền rủa cùng pháp thuật hại nhân sự kiện khi có phát sinh. Ở mọi người trong lòng đảo không tính mới mẻ, nhưng là tạo thành lớn như vậy oanh động vẫn là đầu một hồi, rốt cuộc có không ít người đều chuyển. Phát quá thực lưu hành cẩm lý đồ. Bánh kem đồ cùng với võng hồng cục đá từ, bọn họ cũng rất tò mò loại đồ vật này rốt cuộc có bao nhiêu đại hiệu lực. Vì thế nghiêm túc nhìn đi xuống, quả nhiên, video chung, Giang Trước đem hai chương đóng dấu ra tới hình ảnh bãi ở trên mặt bàn. Mặt trên đều là bánh kem siêu đệ nhất chương bánh kem đồ là thật đánh ra tới ảnh chụp. Không ít người thấy lúc sau cảm thấy quen mắt, hồi tưởng một chút mới nhớ lại tuần trước. Một vị giúp đỡ trăm tên nghèo khó sinh thọ tinh lão gia gia ăn sinh nhật. Này bánh kem đúng là bọn học sinh cùng nhau vì hắn mua. Việc này còn thượng tin tức Giang Trước ở trinh đến lão nhân đồng ý lúc sau. Đem tin tức ảnh chụp đóng dấu ra tới. Mà một khắc phúc, tự nhiên chính là gần đây khiến cho vô số phong bạo u linh bánh kem siêu Giang Trước đơn giản giới. Thiệu hai bức ảnh từng người lai lịch. Theo sau nghiêm trang mà giải thích nói, sở hữu cái gọi là có thể mang đến điểm lành hoặc là đen đủi hình ảnh. Kỳ thật nguyên lý đều rất đơn giản, này liền giống như chúng ta ở sinh hoạt hàng ngày chung. Phát hiện sắc màu lạnh dễ dàng mang đến tịch mịch cảm giác. Tông màu ấm làm người cảm thấy hạnh phúc bình thản, bất đồng nhan sắc, đồ án thượng đều có chứa bất đồng từ trường. Phối hợp lên đối bất đồng thể chất người sinh ra phản ứng, liền sẽ tạo thành chính diện hoặc là mặt trái ảnh hưởng. Nhất điển hình ví dụ chính là chúng ta thường xuyên chuyển phát cẩm lý đồ, Giang Trước giới thiệu. Cẩm lý diễn hoa sen hình ảnh thường xuyên ở trên mạng bị chuyển phát. Nhìn đến hình ảnh người cũng sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái sung sướng. Nguyên nhân chính là cá vàng cùng rượu liên đều là Phật giáo điểm lành bát bảo chi nhất cá ở. Trong nước tự do bơi lội, đại biểu cho hạnh phúc tự chủ, mà hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, dụ ý còn lại là đoạn tuyệt tinh lọc nhân thế gian phiền não. Cho nên hai người phối hợp lên, xác thật có hưởng phúc đi yêu tác dụng ngay từ đầu xem video các võng hữu. đều là ôm một loại tìm kiếm cái lạ tâm thái. Muốn nghe xem vị này chứ danh phong thủy thế gia người thừa kế sẽ như thế nào đại biểu phía chính. Phủ lên tiếng, mặc kệ chân tướng như thế nào. Nếu ở công chúng trước mặt nói ra một ít thần thần quỷ quỷ ngôn luận, không khỏi liền không lớn thỏa đáng, kết quả làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Giang trước cư nhiên thật sự có thể đĩnh đạc mà nói. Ngay cả thực hỏa cẩm lý đồ, đều cấp ra lý luận giải thích ngọa táo. Cái này cách nói là ta nghe qua nhất đáng tin cậy. Mặc kệ là thật là giả, ta cư nhiên còn cảm thấy rất có đạo lý. Tán một cái, Giang trước không hổ là học bá a. Đĩnh đạc mà nói, thong dong tự nhiên, rằng thật rất không tồi, nghiêm trang mà nói hưu nói vượn sao 233.333. Hảo đáng yêu, hắn lớn lên thật là đẹp mắt, ta không được, như thế nào sẽ có như vậy soái tiểu ca ca. Ha ha ha ha ha, cho nên nói đây là phía chính phủ cổ vũ chúng ta chuyển phát cẩm lý sao. Tri thức điểm thú vị, người cũng đẹp, này có ý tứ video hấp dẫn không ít ăn dưa quần chúng tiến đến vây xem trường tri thức. Đương sự tự nhiên cũng không có khả năng không chú ý, bánh kem U Linh đồ sáng tác giả Miêu Hàn Lượng. Lúc này đang ở trong nhà, Official Weibo vừa mới tuyên bố này video, hắn liền click mở nhìn, nhẫn nại tính tình nghe xong Giang trước giảng giải lúc sau. Miêu Hàn Lượng nhịn không được lãnh chào một tiếng, hừ, lại là tẩy não chính sách ngu dân, hắn hứng thú dã rời. Cảm thấy Giang trước này phúc căn chính Miêu Hồng phía chính phủ tác phong là nói không nên lời thứ gì, vì thế đem trước mặt máy tính đẩy ra một chút, thân thể về phía sau tới sát, bất mãn mà nói, cư nhiên đem ta họa cùng trên mạng những cái đó học sinh tiểu học loạn đồ cá chép đánh đồng. Làm cho giống như vẽ tranh thực dễ dàng dường như, liền như vậy một chuyện nhỏ, đặc án tổ bên kia nhéo liền không dứt. Chẳng lẽ là quá thanh nhàn không có án tử làm, chê ta đồ chủ đề không đoan chính, ta đây cũng làm theo bán bản quyền, phát đại tài, người khác được không? Miêu Hàn Lượng đã 40 xuất đầu, đại khái là bởi vì kinh tế trạng huống hậu đãi duyên cớ. Hắn trên người cũng không có giống nhau trung niên nam nhân cho người ta giàu mỡ cảm. Dáng người cao gầy, quần áo sạch sẽ ngăn nắp. Tóc cũng là xử lý xõa tung thoải mái thanh tân, chợt vừa thấy đi lên, rất có vài phần văn nghệ đại thúc khí chất chỉ là giờ phút này. Hắn mặt mày tối tăm cùng bực bội phá hủy loại này mị lực Miêu Hàn Lượng gần nhất chính là nghẹn. Hỏng rồi, hoán giận một trường xuyến. Một khắc đầu, hắn thê tử đem một mâm trái cây từ phòng bếp mang sang tới. Bày biện ở trượng phu trong tầm tay. Ăn chút đi, bại hạ sốt, nàng tên gọi là Đan Tĩnh, nguyên lai cũng là cái có chút danh tiếng tạp chí tranh minh họa tác giả. Kết hôn lúc sau mới từ đi công tác, toàn tâm toàn ý đương nổi lên gia đình bà chủ, Miêu Hàn Lượng ân thanh. Lại không có động, Đan Tĩnh thấy thế liền khuyên hắn, lần này dù sao cũng là nháo xảy ra chuyện, phía chính phủ cẩn thận một chút cũng là hẳn là, nhân gia chỉ là cấp đại chúng đề cái tình. Lại chưa nói ngươi họa không tốt, đừng nóng giận. Miêu Hàn Lượng nhìn nàng một cái, không tiếp những lời này, đảo trước lắc lắc đầu, ngươi như thế nào ở nhà còn xuyên giày cao gót, ta không phải nói sao, ngươi vóc dáng vốn dĩ liền cao, khung xương lại đại, xuyên giày cao gót khó coi, đi thay đổi đi, hắn này có thể là bệnh nghề nghiệp. Nhìn cái gì đồ vật không phù hợp mỹ học ăn bài đều phải bắt bẻ một chút. Đan Tĩnh thói quen, đảo cũng không vội không bực, thay đổi xong dép lê nói, mới từ bên ngoài trở về liền tiếp cái điện thoại, vội đã quên, nàng nói chuyện thời điểm, video hình ảnh còn ở truyền phát tin, bên trong xuyên tới Giang trước nói chuyện thanh âm, Đan Tĩnh nhìn thoáng qua, lại nói, bất quá chuyện này đối với ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Ta xem nếu không ngươi gần nhất vẫn là không cần ở công khai ngôi cao thượng tuyên bố tác phẩm cùng ngôn luận đi, trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió tương đối hảo, Miêu Hàn Lượng rất tức giận. Hắn mấy năm nay tác phẩm không ngừng, lại bởi vì bản nhân ngoại hình cũng không tồi, hấp dẫn không ít fan, vẫn luôn bị người phủng vì có tài có mạo nổi danh chuyện tranh ra. Đang đứng ở sự nghiệp bay lên kỳ, đừng nói các fan. Dễ nghe lời nói nghe được nhiều. Miêu Hàn Lượng chính mình cũng đối kia mỗi một bức sáng tác ra tới tác phẩm đều phi thường khoe. Khoang, kết quả không nghĩ tới một bức cho người khác chúc thọ bánh sinh nhật đồ sẽ đưa tới lớn như vậy. Phong ba, lại là bị lệnh cưỡng chế cắt bỏ Weibo. Lại là bị phạt tiền, làm cho hắn mặt mũi quét xác. Cố tình Miêu Hàn Lượng coi trọng nhất còn chính là thể diện. Tự nhiên không phục đúng là bởi vậy. Xảy ra chuyện lúc sau, hắn chỉ đã phát một cái thanh minh tới giải thích chính mình vẽ bánh kem đồ dụng ý. Xin lỗi cũng không lắm thành khẩn. Miêu Hàn Lượng cảm thấy chính mình vốn dĩ cũng không sai, Dương gia sự là Dương Tân Phong làm. Không thể tính ở hắn trên đầu. Người khác cũng không nghe nói bởi vì chuyển phát hắn như vậy một chương đồ liền có chuyện. Đặc án tổ cố tình vài lần điểm danh phê bình, đêm này chương hình ảnh lấy ra tới nói sự, quả thực chính là cố ý chỉnh người. Thê tử nói vừa lúc chọc trúng chỗ đau, Miêu Hàn Lượng không kiên nhẫn mà nói, ta lại không phạm pháp, còn nhận không ra người không thành, nên xóa xóa, nên phạt phạt, bọn họ còn có thể đem ta thế nào? Đan Tĩnh biết đây là khí lời nói, Miêu Hàn Lượng liền tính là có ngốc, cũng không có khả năng đi ra ngoài cùng phía chính phủ ngạnh đình. Đảo cũng không khuyên, ra chủ ý nói, vừa rồi trong video không phải nhắc tới cẩm lý đồ sao. Ta đột nhiên có cái ý tưởng, không bằng ngươi gần nhất cũng nghiên cứu, cũng họa mấy bức cẩm lý đồ. Nhìn xem có thể hay không mượn này đem thanh danh cứu lại trở về, Miêu Hàn Lượng trong lòng vừa động. Đan Tĩnh cái này ý tưởng xác thật không tồi, nếu họa hảo nhất định có thể kéo đến hảo cảm, nhưng sợ chính là họa không tốt, hắn do dự một chút. Lắc lắc đầu, rồi nói sau, cẩm lý đồ vẫn là dùng tranh thủy mặc họa ra tới tương đối mỹ quan. Ta nhưng không lớn sẽ, Miêu Hàn Lượng nói. Nói thật, bất quá chỉ là một bức dùng u linh tạo thành bánh kem đồ mà thôi. Ta chính là không rõ. Có như vậy nghiêm trọng sao? Phía trước phía chính phủ ở tuyên bố đệ nhất sóng thông cáo thời điểm. Đã đem phóng đại cũng phân tích hình ảnh triển lãm qua. Mọi người biết bánh kem đồ trên thực tế là từ vô số áo bào trắng u linh tạo thành. Đối này Miêu Hàn Lượng giải thích là. Này phúc đồ chính là như vậy một cái sáng ý, cùng phía trước niên tân vũ tham diễn mạn sử kịch bản chung nữ chính sắc tướng phù hợp này đó bạch. Y U Linh, đại biểu cho, giải thoát cùng siêu độ, phản ứng người ở sâu trong nội tâm rối rắm cùng dãy dụa, hắn cái này giải thích đảo cũng phù hợp. Kia bộ phiến tử chủ đề, có không ít người đều tiếp nhận rồi cái này giải thích. Cũng liền không cảm thấy này phúc hình ảnh có bao nhiêu đáng sợ. Trong đó bao gồm Miêu Hàn Lượng chính mình, vợ chồng hai người nói chuyện. Giang trước bên kia bỗng nhiên dừng phổ cập khoa học giải thích. Hắn giơ tay ý bảo camera lôi ra gần cảnh, đem trước tiên chuẩn bị tốt hai chương bánh kem đồ chiếu càng thêm rõ ràng một chút, vừa rồi sở. Giới thiệu từ trường chỉ bằng người mắt thường là vô pháp nhìn ra tới. Cho nên chúng ta mượn dùng một ít dụng cụ, hướng đại gia triển lãm mơ siêu, Giang trước nói, đem bên cạnh gương xả đến trước mặt, đối diện hai phúc bánh kem đồ, cái này khán giả lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Vừa rồi bọn họ thấy này mặt tiểu gương thời điểm, liền có người nói giỡn suy đoán, nói có phải hay không Giang Mỹ nhân trang điểm dùng, kết quả hiện tại nghe hắn vừa nói, nguyên lai thứ này dung mạo bình thường. Vẫn là một cái gì cao mũi nhọn dụng cụ sao? Cư nhiên có thể làm người thấy từ trường, thiệt hay giả, ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy Giang trước hai ngón tay khép lại, lăng không từ kính trên mặt lướt qua, ngay sau đó, ở gương chiếu dọi hạ, hai phúc bánh kem trên bản vẽ thế nhưng đồng thời phát ra quang mang nhàn nhạt. Giang trước còn giải thích một câu, kính trên mặt trang bị cảm ứng khí. Cho nên không cần tiếp xúc liền có thể trực tiếp sử dụng mặc kệ hắn có phải hay không ở nghiêm. Trang mà nói hưu nói vượn, khán giả lực chú ý đều đã hoàn toàn bị trước mắt hình ảnh hấp dẫn. chỉ thấy bên trái cấp lão nhân chúc thọ bánh kem ảnh chụp chung. Kia cắm ở mặt trên ngọn nến thế nhưng thật sự bốc cháy lên. Ánh nến đong đưa, vầng sáng ấm áp, làm thấy mọi người đều bị tâm sinh ấm áp, mà bên kia. Miêu Hàn Lượng U Linh bánh kem trên bản vẽ mặt tắc xuất hiện một tầng nhàn nhạt hắc mai. Mọi người hoảng hốt chi gian, chỉ cảm thấy phảng phất lệ quỷ lắc lư, dây dưa dãy rủa, thậm chí liền kia thê lương tiếng kêu đều phảng phất ở bên tai vang lên. Cấp lão nhân chúc thọ bánh kem giữa gửi lại các học sinh cảm kích chi tình. Nhưng đệ nhị phúc đồ chung lại đem đại biểu tử vong, U Linh cùng đại biểu, sinh nhật bánh kem. Hai loại nguyên tố tương kết hợp, vì rằng sáng tác giả bổn ý khả năng chỉ là vì truyền đạt chính mình nào đó tư tưởng. Nhưng như vậy tổ hợp bản thân liền dễ dàng hấp thu âm khí, giăng trước một bên kim quang. Một bên xương đen, không nhanh không chậm mà nói, lại trải qua nhất định nhân số khuếch tán hoặc là chuyển phát. Loại này âm khí liền sẽ tùy theo lớn mạnh khán giả phục hồi tinh thần lại. Sôi nổi cảm khái. Ta thích mẹ quá thần kỳ. Này cái gì dụng cụ như vậy cao cấp. Emma ta trước một trận còn chuyển phát cái kia U Linh đồ tới. May mắn cấp xóa, bằng không tưởng tượng như vậy một đống quỷ ở ta di động đánh nhau. T, Giang Thiếu quá bình tĩnh đi. Ngồi ở chỗ kia thật sự một chút cũng sẽ không sợ hãi sao. Nhìn đến vừa rồi kia một màn thời điểm. Đang ở cùng thê tử oán giận Miêu Hàn Lượng cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình này bức họa thế nhưng sẽ mang đến như vậy nghiêm trọng mặt trái hiệu. Quả, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, nhưng kế tiếp làn đạn chung tất cả đều là ở hô to gọi nhỏ mà. Khiển trách hắn, lại làm Miêu Hàn Lượng hồi ý biến thành khó chịu, hắn nhịn không được dùng tiểu hào phát nói. Nhưng bất quá là một chút hắc khí mà thôi. Ngày thường nhìn không tới, cũng sẽ không tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, cần thiết như vậy đại kinh tiểu quái sao? Này làn đạn gửi đi đi ra ngoài, có người tán đồng, cũng có người hồi dỗi, Giang trước hẳn là đoán được sẽ có người nói như vậy. Tuy rằng nhìn không thấy bình luận, cuối cùng vẫn là giải thích một câu, đương nhiên nếu không có ngoài ý muốn tình huống nói. Một chút âm khí sẽ không đối nhân thể khỏe mạnh tạo thành quá lớn thương tổn. Nhưng ảnh hưởng vẫn là tồn tại. Tỉ như, hắn nói tới đây, thình lình ở kính trên mặt bắn ra chỉ thấy giống như hồn phách ly thể. Đồ chung bánh kem mặt trên thế nhưng bỗng chốc toát ra từng đạo bóng trắng. U Linh từ bức họa cuộn tròn thượng thẳng tắp đứng lên tới. Thấu thành một đống. Trực tiếp đem mặt quỷ đàn dỗi tới rồi camera phía trước Miêu Hàn Lượng chính tập trung tinh thần. Mà chờ xem Giang trước muốn nói gì. Kết quả thình lình thấy như vậy một màn. Khiếp sợ, thân thể đột nhiên ngửa ra sau. Chỉ cảm thấy tóc đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới. Sau đó chính là Giang trước tựa hồ mơ hồ. Mang theo chút ý cười thanh âm truyền đến. Bổ toàn vừa rồi không có nói xong nói. Ngoa kép. Dọa ngươi nhảy dựng, video truyền phát tin xong, không riêng gì Miêu Hàn Lượng. Không ít xem video người đều bị hoảng sợ, nhưng không biết Giang trước sử dụng cái gì phương pháp. Vẫn là bên cạnh một khác phúc bánh kem ảnh chụp phúc khí hộ thể. Loại trình độ này kinh hách cũng không có làm người cảm thấy tim đập ra tốc không khỏe. Đại đa số các võng hữu đều là cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, bình luận khu chu lên một mảnh. À, cảnh sát tiểu ca ca quá ra đi. Làm ta sợ nhảy dựng. Người này chính là Giang trước sao? Trước kia nghe qua tên của hắn, nhưng là công tác bận quá không thấy quá chân nhân, còn rất đáng yêu. Phấn, trên lầu tân phấn có thể đi nhìn xem tìm kiếm người xuyên Việt đệ nhị giới tri thức thi. Đua Nga, nhập hố chuẩn bị, ta phải hướng toàn thế giới an lợi ta idol. Ta hiện tại đã phân không rõ phía chính phủ là ở nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Vẫn là cẩm lý đồ quỷ đồ gì đó thật sự cùng nhân thể từ trường có quan hệ. Dù sao ta tin, về sau nhất định phải nhiều làm tốt sự. Thiếu hạt chuyển phát anh. Giang trước này một fan phổ cập khoa học thật sự tương đối ngạnh hạch. Khoa học giải thích cùng thần kỳ biểu thị cùng có đủ cả. quả thực làm người liền kháng cự mà phản bác đường sống đều không có. Video truyền phát tin lượng liên tục dâng lên. Phía trước một ít đưa ra kháng nghị niên Tân Vũ các fan sôi nổi bế mạch có chút võng hữu không có. Chú ý quá tri thức thi đua cùng địa ốc phong ba. Lúc này xem xong video, phát hiện bên trong cảnh sát tiểu ca lớn lên rất xoái. Liền cũng tìm tòi một chút Giang trước tên, phát hiện vị này cư nhiên vẫn là cái toàn năng hình nhân vật. Nhân tiện lại có một đám người qua đường chuyển phấn, những cái đó khắp trốn mừng vui. Kêu la, sinh thời nhà ta ca ca cuối cùng buôn bán, các fan cũng không biết. Lớn hơn nữa kinh hỉ còn ở phía sau. Thực mau Giang trước còn muốn đại biểu qua đời tổ phụ tham gia mặt khác hạng nhất hoạt động. 3 năm một lần tinh quang chi dạ từ thiện tiệc tối sắp tổ chức. Trận này từ thiện tiệc tối vô luận phóng tới nơi nào đều coi như là một cọc việc trọng đại. Từ Vân Thị kỳ hạ tinh quang quốc tế chủ sự, mời trình diện đều là đối từ thiện sự nghiệp làm ra quá sông ra cống hiến các giới nhân vật nổi. Tiếng. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm không ít giới giải trí minh tinh, đối với nghệ sĩ nhóm tới nói. Này không riêng gì đối bọn họ từ thiện hành vi khẳng định. Càng là phát triển nhân mạch, truyền bá mức độ nổi tiếng một cái cơ hội tốt, có thể tham dự buổi lễ long trọng bước trên thảm đỏ nghệ sĩ. Trên cơ bản cũng đều có thể tại đây một đoạn thời gian trở nên chạm tay là bỏng. Bởi vậy đại gia rất là coi trọng, năm đó vẫn là Giang lão trên đời thời điểm. Giang gia liền vẫn luôn ở tận sức với từ thiện sự nghiệp phát triển. Còn chuyên môn thành lập quỹ hội, bọn họ giúp đỡ quá hai tử có không ít đều trở thành các giới tinh. Anh nhân sĩ, ngay cả lần này bị cuốn vào U Linh bánh kem sự kiện giữa nữ minh tinh niên Tân Vũ. Cũng là một trong số đó. Bất quá Giang trước đại khái đã đối nàng không có gì ấn tượng, Giang lão qua đời lúc sau. Giang trước kế thừa tổ phụ di chí, cũng không có đình chỉ đối với nghèo khó hai tử giúp đỡ. Vì biểu kỷ niệm, lần này mời hắn tự nhiên sẽ tới chàng, trên thực tế. Này đã là Giang trước lần thứ hai tham gia từ thiện tiệc tối. Hắn lần đầu tham dự thời điểm vẫn là ở 3 năm trước đây. Đồng dạng cũng là thay thế tổ phụ. Chẳng qua lúc ấy Giang lão trên đời, Vân Túc Xuyên không có về nước, những chuyện lung tung lộn xộn đó chưa phát sinh, cho nên cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý thôi, trước mắt. Tinh quang quốc tế sớm đã giao từ Vân Túc Xuyên xử lý. Hắn thân là từ thiện tiệc tối ban tổ chức, tự nhiên cũng là muốn tham dự, bí thư đem khóa trước từ thiện tiệc tối tư liệu lấy ra tới. Chồng ở bàn làm việc một bên. Vân Túc Xuyên tùy tiện lấy ra tới một quyển phiên phiên. Nói đến cũng khéo, liền thấy Giang trước ảnh chụp tuy rằng gia thế bất phàm. Bên ngoài tài hoa cũng đủ lóa mắt, bất quá Giang trước bản nhân cũng không thích làm nổi bật. Lúc ấy người quen biết hắn còn không nhiều lắm, nhưng trình diện các phóng viên lại là biết hắn thân phận. Cho rất nhiều lần màn ảnh, đó là Vân Túc Xuyên sở thiếu hụt 6 năm. Hắn nhéo lên một chương ảnh chụp cẩn thận đoan trang, Giang trước xuyên một thân trung quy trung củ màu đen tây trang lễ phục. Kiểu tóc cùng trên mặt trang điểm nhẹ đều trải qua xử lý. Có vẻ đỉnh mày đĩnh bạt, mắt đuôi hẹp dài, chính sườn đối với màn ảnh, hắn chung quanh đều là áo mũ chỉnh tề nam nữ minh tinh. Như thế tương đối lên, ngược lại giống như làm nền giống nhau, vô luận làm bất cứ chuyện gì. Đối mặt người nào, Giang trước biểu tình luôn là có vẻ nghiêm túc mà chuyên chú. Lúc này cũng thế, hắn nửa nâng hạ cằm nhìn về phía sân khấu thượng màn hình lớn. Cổ cùng sườn mặt lôi ra duyên dáng đường cong, an tĩnh trầm mặc, rồi lại thần thái bức người, như vậy Giang trước đối với Vân Túc Xuyên tới nói là có điểm xa lạ. Ngược lại làm hắn trong lòng sinh ra một loại cực kỳ vi diệu cảm xúc. Thẳng đến cửa văn phòng bị gõ vang, hắn mới phản ứng lại đây. Chính mình đã giờ này bức ảnh phát ngốc hơn nửa ngày tiến, đẩy cửa mà nhập chính là Vân Túc Xuyên. Bí thư Đinh Lương Sán, nàng cầm mấy phân văn kiện tiến vào làm Vân Túc Xuyên thiêm. Chờ Vân Túc Xuyên thiêm hảo lúc sau cũng không lập tức đi ra ngoài, Vân Túc Xuyên nguyên bản ở dựa. Bàn viết đồ vật, đối phương công văn đến kiện động tác hơi một chần chờ. hắn lập tức liền cảm giác ra tới không đúng rồi. Vì thế ngẩng đầu hỏi, còn có việc, là Đinh Lương Sán từ trước đến nay là một bộ tiêu chuẩn tinh anh nữ bạch lĩnh hình tượng. Trên người ăn mặc vừa người bộ váy, trang dung thanh đạm mà tinh xảo, tóc dài bàn khởi, một tia không loạn, lúc này khó được trần chờ một chút, mới đối Vân Túc Xuyên nói, gần nhất trên mạng có một ít về ngài, tai tiếng, xin hỏi có phải hay không phải tiến hành một ít xử lý. Nghe ra nàng trong thanh âm khó xử, Vân Túc Xuyên cũng buồn bực một chút, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình gần nhất làm chuyện gì có thể bị người cấp truyền ra tai tiếng. Tới, nói nữa, với ai truyền, chẳng lẽ là ngày hôm qua ở cảnh Việt Sơn Trang cửa sơ qua kia chỉ mẫu miêu? Này liền có điểm không tiết tháo, nhân ra mèo con đều một hoa hảo sao, Vân Túc Xuyên đối với loại này nhàm chán tin tức không có hứng. Thú, vì thế không sao cả mà nói, vậy ngươi liền xử lý đi. Dứt lời lúc sau, hắn lại thực thuận miệng hỏi một câu, đối phương là vị nào a? Đinh Lương Sán, Giang Đại Thiếu, Vân Túc Xuyên đỉnh mày lập tức liền khơi mào tới, biểu tình cổ quái đích xác nhận nói, Giang trước, ngươi nói ta cùng hắn truyền tai tiếng. Đinh Lương Sán tự nhiên biết hắn cùng Giang trước quan hệ hảo. Nhưng Vân Túc Xuyên như vậy một bộ biểu tình cùng ngữ khí. Thật sự làm người vô pháp phán đoán hắn là sinh khí vẫn là cao hứng. Liền cẩn thận mà trả lời. Kỳ thật nói đến cũng không tính. Cũng không có truyền thông tiến hành quá bất luận cái gì tương quan phương diện đưa tin. Bất quá võng hữu quần thể trung thường xuyên lấy nhị vị vì nguyên hình. Sáng tác một ít văn chương cùng video tiến hành giải trí. Kỳ thật bọn họ đã phát hiện chậm, lúc này, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên fan CP cư nhiên đã rất có quy mô. Đây là ai cũng không nghĩ tới, đối với tinh quang quốc tế loại này văn hóa giải trí công ty tới nói. Kỳ hạ nghệ sĩ gặp được tình huống như vậy thật sự quá thường thấy. Căn bản là không tính chuyện này, bất quá lúc này liền nhà mình lão bản đều bị các võng hữu cùng đồng tính bạn tốt tổ CP. Bọn họ vẫn là muốn trước tiên báo bị một tiếng, nếu không nào một ngày Vân Túc Xuyên chính mình phát hiện. Chính là Đinh Lương Sán cái này đương bí thư thất trách nàng mím môi. Đem một khắc phân văn kiện đôi tay đưa qua, Vân Túc Xuyên tiếp nhận tư liệu ở trên tay phiên phiên. Phát hiện phía trước hắn cùng Giang trước ở tám trung sân thể dục thượng đánh bóng rổ cảnh tượng cư. Nhiên bị một cái họa sĩ cấp đổi thành truyện tranh. Hai người đều là quy bản, họa trung Giang trước bị hắn bắn một chút cái kia cảnh tượng họa phá lệ hảo. Họa thượng tiểu nhân ôm đầu bĩu môi, khóe mắt bên cạnh còn cấp hơn nữa vài giọt biểu ra tới tiểu nước mắt. Quả thực là siêu tuyệt đáng yêu, Vân Túc Xuyên bị manh tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Về ngày hôm qua minh tinh tiểu tỷ tỷ fan, trước văn cũng nhắc tới cùng minh tinh bản nhân không quan hệ. Chính là fan hành vi đem sự kiện ảnh hưởng khuếch đại. Văn Trung vẫn luôn nói liền gần là fan hành vi, không có phê bình minh tinh ý tứ, sau đó gõ chén nói. Là tiểu trước cùng phiêu phiêu đùa với chơi cố ý, bình thường ăn cơm khẳng định sẽ không có loại này hành vi. Yên tâm nha, hết chương.